ảnh hậu toàn năng sùng chồng ngốc, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng, fan hai nhà thảo luận vô cùng vui sướng, nhưng cũng không thiếu một vài lời nói trái chiều dư luận, thậm chí còn có người hoài nghi, Hoàng Phủ Tử Y này đến 10 phần là có khả năng đang được kim chủ bao dưỡng, nhưng mà cũng may Hoàng Phủ Tử Y giải thích bữa cơm này là do cô mời, tuy rằng không chứng minh được cái gì, nhưng cũng có thể để cho mấy người nói cô đang bị bao dưỡng kia có chút cố kỵ, hơn nữa cũng có thể để cho các fan phản đối lại vấn đề kia càng đúng tình hợp lý mà ở trên mạng, mọi người tùy ý làm loạn đến tận trời xanh, trong một căn phòng nho nhỏ nào đó lại vô cùng yên tĩnh, Hoàng Phủ Tử Y vừa đầu ăn còn sờ ngao dư cứ ăn một miếng lại liếc mắt nhìn trộm Hoàng Phủ Tử Y một cái, bất chi bất giác đã ăn nhiều hơn so với ngày thường một chai rượu nhỏ, một mình Hoàng Phủ Tử Y uống sạch 2/3, ăn xong bữa cơm này, sắc mặt cũng đã trở nên có chút ửng đỏ, cuối cùng sau khi cô đã ăn uống no đủ, mới có chút chưa đã thèm nói. Hương vị không tồi, sau này lại đến nếm thử, còn có sau này, ánh mắt sờ ngao dư sáng lên, lập tức gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, đồ ăn ở đây không tồi. Nhưng mà vào đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Sở Ngao Dư nhíu mày, không vui nhìn qua, mà người ở ngoài cửa cũng không chờ người trong phòng đồng ý, liền vác theo một khuôn mặt đẹp trai ngả ngớn, cười ha hà đi đến. Ngao Dư, nghe nói cậu và một vị tiểu thư xinh đẹp ăn cơm ở đây, không ngại để tôi qua đây xem chứ? Người tiến vào ngữ khí phong lưu cực kỳ giống như một hoa tâm công tử bất cần đời. Nguyên Trước Dương, Nguyên đại thiếu gia, đồng thời cũng là ông chủ của nhà hàng Càn Nguyên, vị nhị thiếu gia ngu xuẩn mà Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư gặp ở cửa khi nãy chính là em trai cùng cha khác mẹ của người này. Để ý, Sở Ngao Dư sụ mặt nói, đến một chút mặt mũi của Nguyên Trước Dương cũng không muốn cho. Nguyên Trước Dương cũng không ngại, khẽ cười quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tử Y, bắt đầu tự chủ động giới thiệu. Tôi là Nguyên Trước Dương, ông chủ của nhà hàng Càn Nguyên, không biết bữa cơm này Hoàng Phủ Tiểu Thư có vừa lòng hay không? Không tồi, Hoàng Phủ Tử Y bình tĩnh trả lời, cả người từ trên xuống dưới mang theo hơi thở có chút bất đồng, vốn là nhẹ nhàng tùy ý, ngay khi Nguyên Trước Dương xuất hiện lại biến thành lạnh lùng yên tĩnh. Ánh mắt Nguyên Trước Dương lóe lên, nhìn phản ứng này của Hoàng Phủ Tử Y, có chút bất ngờ trước khi vào đây, anh ta cũng đã điều tra rõ thân phận của Hoàng Phủ Tử Y, cứ cho rằng một tiểu minh tinh vừa mới ra mắt, hẳn là phải cố gắng tạo ra những mối quan hệ thật tốt, không nghĩ tới cô lại là một người đẹp lạnh lùng, một thân khí chất lạnh lùng kia rất giống Sở Ngao Dư đến 10 phần, cũng khó trách Sở Ngao Dư coi trọng một người phụ nữ như vậy. Khụ khụ, hai người, chỉ cần một L núi băng là đủ rồi, tại sao nhất định phải là hai người bên nhau, cứ như thế này thì trong nhà sẽ không cần phải mở điều hòa. Nguyên Trước Dương M có chút khoa trương, không hỏi đã tự ngồi xuống nói. Sở Ngao Dư nhíu mày, cũng không thích cái cảm giác bị quấy rầy này, cũng chẳng sợ chuyện đối phương miễn cưỡng cũng được xem như là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở gia và Nguyên gia cũng được coi như thế giao, Sở Ngao Dư và Nguyên Trước Dương cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, tuy rằng đôi lúc quan hệ giữa hai người khó tránh khỏi liên quan một chút đến lợi ích cá nhân, nhưng phần lớn thời gian, Sở Ngao Dư vẫn ở chung được với Nguyên Trước Dương, chẳng qua thời điểm giống như bây giờ, hiển nhiên không nằm trong phạm vi thời gian kia. Người này ngày thường nhìn cũng rất khôn khéo, tại sao bây giờ cứ nhất quyết làm bóng đèn vậy, thật sự là không cảm thấy chính mình đang bị người khác coi là không khí sao? Sở Ngao Dư ghét bỏ nghĩ, Tử Y, chúng ta đi nhé. Sở Ngao Dư trực tiếp xem nhẹ Nguyên Trước Dương, quay sang hỏi Hoàng Phủ Tử Y, vâng. Dù sao ăn no rồi cũng nên đi. Ai ai ai, tại sao hai người nói đi là đi vậy, hai người định đi đâu, thật không biết nghĩ cho người khác chút nào, tôi từ ngàn dặm xa xôi chạy tới thế nào thì cũng nên ngồi lại uống cùng nhau chén trà chứ. Gương mặt của Nguyên Trước Dương hiện lên một tia khổ sở cũng không cần hình tượng, đáng thương nói. Sở Ngao Dư không nói chuyện, mà dùng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tử Y đo hỏi, ý tứ rõ ràng là để Hoàng Phủ Tử Y làm chủ. Nguyên Trước Dương nhướng mày, cũng nhìn theo ánh mắt Sở Ngao Dư. Tôi còn về xem kịch bản, hôm khác uống đi. Hoàng Phủ Tử Y dứt khoát cự tuyệt, có lẽ Nguyên Trước Dương là bạn của Sở Ngao Dư, nhưng lại không phải là bạn của cô, mà lúc này cô cũng không có ý muốn tiến vào vòng xã giao của Sở Ngao Dư. Được rồi, để anh đưa em về. Không đợi Nguyên Trước Dương khuyên, Sở Ngao Dư đồng ý nói, cách chương.